từng đảo thiên cơ, đem càn khôn đảo loạn. Cái kia thiên cơ vốn là một loại huyền ảo ý cảnh, nhưng là hiện tại hỗn hợp chân khí thích phóng ra, ngưng tụ đã trở thành vạn đảo thần tắc, trăm triệu đảo thần quang. Thiên cơ phong bạo, oanh kích hướng Dương Kỳ, đây là thuần túy quy luật lực lượng, không cách nào bị khắc chế. Lập tức cái kia chư thần tịnh thổ đã bị đánh được phong khởi vân dũng, tuyệt đối phòng ngự cũng bắt đầu sụp đổ. Dương Kỳ tại sụp đổ chư thần tịnh thổ ở bên trong, diện mục như cũ không thay đổi. Hắn ngay cả là thiên địa sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Cái kia tịnh thổ ở chỗ sâu, nhận lấy áp lực cường đại, đột nhiên tiên ngân phóng lên trời, biến thành tiên khí bành trướng long xà, tại hệ tinh bích tứ phía chạy. Lập tức cái kia sụp đổ tịnh thổ chẳng những ngưng tụ rồi, hơn nữa so vừa rồi càng cường đại hơn. Đảo kia tiên ngân cùng rất nhiều thánh ngân cùng một chỗ, biến thành thuần khiết mà đầm đặc tiên ý, đó là thiên vị ý cảnh. Đảo này tiên ngân rốt cục bị Dương Kỳ mượn nhờ cái này thái cổ minh tộc lực lượng luyện hóa. Đảo này tiên ngân là thái tử trên người tiên giáp còn sót lại, Dương Kỳ chậm chạp không thể luyện hóa. Bất quá hiện tại tiến nhập ma ha địa ngục, hắn trước sau tấn chức bất tử biến, lại tấn chức cảnh giới bán thánh, trải qua cái này đầu thái cổ minh tộc hung mãnh điên cuồng đập nện, rèn luyện, rốt cục nước chảy thành sông, thành tựu sâu nhất cấp độ cảnh giới. Tiên ngân hóa thành tiên khí, tràn đầy hắn tịnh thổ. Ngay tại tiên ngân hòa tan mở đích nháy mắt, hắn cũng cảm giác được rồi, trong trời đất, có mặt khắp nơi hạo nhiên chi khí. Đó là thánh nhân ý niệm, thánh ý. Chính hắn cũng muốn lập địa thành thánh, dùng hắn bản thân làm trung tâm, vô số phong bắt đầu sinh ra, ngọn gió kia ngưng tụ trở thành một tôn cự linh, thậm chí còn có rất nhiều cuống rốn ở trong đó, tuyệt thế hung thai chuẩn bị trong gió. Vĩnh hằng thần phong, nhìn thấy gió này xuất hiện, cái này đầu thái cổ minh tộc cơ hồ là sợ hãi kêu lên một cái, quay người muốn chạy. Lại là vĩnh hằng thần phong, rốt cuộc là cái gì, chuyện gì xảy ra? Hắn muốn tấn chức đại thánh hà, coi như là tấn chức đại thánh, cũng không có khả năng xuất hiện loại này kiếp số. Ta trùng kích thiên cơ cảnh, đều chỉ xuất hiện diêm phù đề kiếp thủy. Ô ô ô, ô ô ô, mãnh liệt phong, càng ngày càng mãnh liệt, ở giữa thiên địa khí lưu, hết thảy đều biến thành phong, tại đây trong gió. Cái này đầu thái cổ minh tộc rõ ràng đi lại đều gian nan, không cách nào bay ra ngoài, bởi vì không gian, thời gian, toàn bộ đều hòa tan tại trong gió. Vĩnh hằng thần phong, gọi là vĩnh hằng, tự là đem hết thảy tất cả, đều hóa thành vĩnh hằng phong, không bao giờ nữa còn lại một tia tồn tại. Dương Kỳ luyện hóa tiên ngân về sau, đại thánh cảnh giới bắt đầu trùng kích rồi, địa thủy hòa phong. Hắn đã trải qua tam đại kiếp số, diêm phù đề kiếp thủy, sát na đàm hòa, huyền hoàng kiếp thổ. Một lần cuối cùng, vĩnh hằng thần phong, rốt cục xuất hiện, cấu thành thế giới tứ đại nguyên tố, cũng đều tại chư thần tịnh thổ bên trong. Cái phải đi qua vĩnh hằng thần phong quét, Dương Kỳ là có thể tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh, một lần hành động lên trời, thực lực đến quang huy đỉnh phong. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 370, vĩnh hằng thần phong. Vĩnh hằng thần phong thổi vào bản thân thân thể chung, bắt đầu nổi lên, chỉ chốc lát sau, hắn chư thần tịnh thổ chung, địa thủy hòa phong tứ đại nguyên tố tựu triệt để tề tự, mênh mông thánh ý, thiên tâm hạ xuống tới, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn có ngưng tụ thành thánh ngân khuynh hướng. Ngưng tụ thánh ngân là đại thánh dấu hiệu. Dương Kỳ giết bao nhiêu đại thánh, tới bây giờ, không có 1000 cũng có mấy trăm, sở hữu thánh ngân đều ngưng tụ ở chư thần tịnh thổ bên trong. Những thứ này thánh ngân, hắn có thể vận dụng, có không thể vận dụng. Nhưng là bây giờ vĩnh hằng thần gió thổi qua Phật, diêm phù đề kiếp thủy, sát na chi hòa, huyền hoàng kiếp thổ cũng một vừa xuất hiện. Tứ đại nguyên tố đem sở hữu dị chủng thánh ngân cũng tan ra, biến thành thánh ý, thánh khí. Trợ giúp Dương Kỳ một lần nữa ngưng tụ ra đến chính mình thánh ngân. Dương Kỳ thân thể bên trong, thật giống như băng hà đang mở đông lạnh. Thần phong càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đem minh tộc cũng vây khốn. Này đầu thái cổ minh tộc như không đầu không đuôi con ruồi, chung quanh tán loạn, lủi tới chỗ nào, đã bị Vĩnh Hằng Thần Phong suy phất tới đây. Minh tộc, ngươi ngày cuối cùng đến rồi, cho thành tựu đại thánh, làm đá kê chân sao? Dương Kỳ từ Vĩnh Hằng Thần trong gió đi ra, giở tay nhấc chân, cũng đeo thần phong. Uy lực, mấy giờ rồi pháp tắc, thiên cơ bí pháp, ở Vĩnh Hằng Thần Phong suy phất phía dưới, cũng sụp đổ. Xoẹt nữa, thiên đường thần quyền oanh kích đi ra ngoài, đánh vào này đầu thái cổ minh tộc trên thân thể. Thái cổ minh tộc toàn thân đều ở hỏng mất, ở thần trong gió từng khúc tan rã, hắn không cách nào chống lại Vĩnh Hằng Thần Phong. Uy lực, thượng đế chi thủ. Dương Kỳ đột nhiên một chảo, toàn thân kình lực bộc phát, kia thượng đế chi thủ oanh kích ở tại thái cổ minh tộc đỉnh đầu thượng, lập tức hạo hạo đãng đãng thượng đế ý niệm, trực tiếp cọ rửa tiến vào thân thể của hắn, một cái sẽ đem thái cổ minh tộc nổ thành phấn vụn. Một đầu đại thánh lục giai, thiên cơ giai thái cổ minh tộc, máu huyết đến cỡ nào khổng lồ, ai đều không thể tưởng tượng, một giọt máu tươi tán vào trong hư không, cũng có thể đủ hóa thành một cái biển máu, ma hải. Khổng lồ máu huyết nổ tung, nhưng là ở Vĩnh Hằng Thần Phong suy phất, toàn bộ cũng sáp nhập vào Dương Kỳ thân thể, khiến cho hắn nhất cử nắm giữ thái cổ minh tộc huyết mạch, ngục chân đế, ngay khi thần tượng chấn ngục kình bên trong, không ngừng nhộn nhạo. Ông, thánh ngân ngưng tụ được nhanh hơn, Vĩnh Hằng Thần Phong càng thêm mãnh liệt, Dương Kỳ ở thần trong gió, không ngừng thúc dục thần tượng chấn ngục kình, khiến bản thân chuyển hóa. Hắn tới cuối cùng, bưng ngồi xuống, tìm hiểu địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố chân đế, đại thánh cảnh giới, ở tấn chức bên trong. Lần này tấn chức, so với dĩ vãng bất kỳ một lần, cũng phải hạo lớn hơn nhiều lắm, đây mới thực là thoát thai hoán cốt, lập địa thành thánh. Từ bất tử biến, đến bán thánh, rồi đến chân chính đại thánh, Dương Kỳ không có trải qua bao lâu thời gian, bây giờ nước chảy thành sông. Chủng loại Vĩnh Hằng Thần Phong triệt để suy phất xong, ở thân thể của hắn bên trong, sẽ đem chư thần tịnh thổ hóa thành thánh vực, thực lực tăng nhiều. Dưới mắt là mấu chốt nhất thời khắc. Ngay khi hắn ở Vĩnh Hằng Thần trong gió tìm hiểu vũ trụ bản nguyên tứ đại nguyên tố thời điểm, ở bên ngoài đã nháo phiên. Bởi vì, kia thái cổ minh tộc tử vong một sát na, tên của hắn lần mãnh liệt toát ra, cơ hồ là một loại hỏa tiễn tốc độ, trực tiếp siêu việt đệ nhất danh tượng vạn hư, đạt tới chân chính đệ nhất. Một đầu đại thánh lục giai thái cổ minh tộc, đổi gom góp, cơ hồ là tương đương với đánh chết một pho tượng đại thánh bát giai, vô lượng giai tuyệt thế ác ma. Cho dù lần này thí luyện trong hàng đệ tử mạnh nhất tượng vạn hư, gặp phải đại thánh bát giai, vô lượng giai ác ma, cũng chỉ có một con đường chết. Gặp phải thái cổ minh tộc, đó là kỳ ngộ. Dương Kỳ chẳng những nhặt được một cái đại tiện nghi, hơn nữa đem người khác gom góp rất xa bỏ rơi đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, này thái cổ minh tộc tương đương với bát giai đại thánh, dựa theo gom góp đổi, sẽ phải đánh chết 10 đầu thất giai đại thánh mới có thể chống đỡ qua được. Nhưng là, coi như là tượng vạn hư đánh chết một đầu thất giai đại thánh ác ma cũng khó khăn vô cùng, chớ nói chi là đánh chết 10 đầu. Oanh long, huyền không sơn bên trong tu di chủ phong chung quanh, một trận mây khói bao phủ, kia khổng lồ tiên bảng chấn động một chút, ở tiên bảng bốn phía, lại xuất hiện từng đợt tiên khí rung động. Dương Kỳ tên, cũng trở nên to lớn, chu vi vài trăm dặm, đem tượng vạn hư tên đắp tới. Kia gom góp toát ra một chút cũng không có so sánh với lợi hại, để tất cả mọi người theo không kịp. Rất xa kéo ra tên thứ hai khoảng cách. Vô luận như thế nào dạng, tên thứ hai cũng khó khăn bằng đuổi theo. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nào Dương Kỳ đột nhiên toát ra đạt tới đệ nhất danh? Gom góp bay lên được nhanh như vậy, không phải là ăn gian sao? Ăn gian đó là trăm triệu không thể, mạnh nhất thí luyện tham gia lâu như vậy, ai có thể ăn gian? Đây là tiên giới trực tiếp điều khiển, coi như là tổ sư, thánh mẫu, đều không thể ăn gian. Giải thích duy nhất chính là, Dương Kỳ đánh chết một pho tượng cường đại nhất thánh, đạt được rộng lượng công lao. Cái gì đại thánh, có thể có nhiều như vậy công lao? Không tốt, điều này sao có thể, dựa theo này gom góp toát ra tốc độ, tương đương với đánh chết một pho tượng vô lượng giai đại thánh. Viên tộc đứng đầu Viên Thiên Cương nói, nó bộ mặt khiếp sợ, cơ hồ là không thể bản thân. Lão sư tử quả thực muốn điên cuồng, hắn máu đỏ ánh mắt, nhìn thẳng kia một bảng, tiên bảng thượng dương kỳ lớn nhất tên, lòe lòe sáng lên, chấn áp cùng nhau, tựa hồ là ở hướng trên thế giới tất cả mọi người cho biết, vị này cảnh giới thấp nhất, hay là truyền kỳ người, mới là lần này mạnh nhất thí luyện vai chính, cái gì tinh thần giai, thiên cơ giai người, đều là vô căn cứ, là của hắn làm nền. Đánh chết vô lượng giai ác ma, không thể nào, năng lực của hắn không đủ để thành công, rất có thể là đánh chết minh tộc. Tiên giới cũng sợ hãi minh tộc, chỉ có minh tộc đánh chết một đầu mới có lớn như vậy công lao. Sa tộc đứng đầu lĩnh ngộ, minh tộc hung tàn, lực lượng phi thường cường đại, đánh chết một đầu thái cổ minh tộc cũng phi thường khó khăn. Hơn nữa ít nhất phải đánh chết lục giai thái cổ minh tộc mới có như thế gom góp. Lục giai thái cổ minh tộc, nơi đó là dễ dàng như vậy bị đánh chết. Mã, tê, báo tộc đứng đầu đều ở sắc mặt cuồng biến, tựa hồ ở lo lắng tộc nhân của mình gặp được Dương Kỳ, bị Dương Kỳ chém giết làm sao bây giờ. Ha ha, ha ha. Lúc này, Kình Lão Nhi, Yến Vô Bệnh nhóm người đều ở cười ha ha, bọn họ nhìn lẫn nhau, ánh mắt vui mừng, thống khoái, tựa hồ là uống rượu ngất ngất núc ních giống như. Thiếu gia, thật là thần nhân. Là a, ở cường địch săn sát phía dưới, lại nhất cử đánh sâu vào tới gom góp bảng vị thứ nhất, như vậy vẫn kiên trì đi xuống lời nói, chủng loại mạnh nhất thí luyện kết thúc, tiên giới ban thưởng, thậm chí làm cho được hắn trực tiếp tấn chức tới đại thánh cao cấp a. Khi đó, ai vẫn là đối thủ của hắn? Thiếu gia thật sự là lợi hại. Ta chưa từng có xem lợi hại như vậy thiên tài. Hồng hoang đại lục không có. Thậm chí ta hoài nghi tiên tri vị diện cũng không tất có. Thiếu gia bây giờ sợ rằng đã tấn chức đại thánh cảnh đi. Ở truyền kỳ bát biến thời điểm, hắn có thể đánh chết cấp 4 đại thánh. Một khi trở thành chân chính đại thánh, ngay cả chém giết không được tượng vạn hư. Kia tượng vạn hư cũng này sao hắn không được? Chúng ta tự mỏi mắt mong chờ sao? Thiếu gia lần này uy danh tuyệt đối vang dội, bất quá cây to đón gió, ở ma ha địa ngục chỗ sâu, những cao thủ cũng có thể cảm ứng được đạt một bảng thượng biến hóa. Bây giờ nhất định ở điên cuồng tìm kiếm thiếu gia, muốn chém giết hắn, ai chém giết thiếu gia, có thể đạt được hắn gom góp. Lần này mạnh nhất thí luyện đệ nhất, quả thực là ván đã đóng thuyền chuyện tình, sau này tình huống tuyệt đối không tha lạc quan. Ở cao hứng sau khi, Yến Vô Bệnh ngưng trọng đích đạo, bây giờ Dương Kỳ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không có có bất kỳ người nghĩ bỏ qua cho hắn. Cây to đón gió, quá mức, lại trực tiếp toát ra đến đệ nhất danh. Tổ sư, kia Dương Kỳ trực tiếp toát ra đạt tới đệ nhất danh, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một số viễn cổ cử tượng nhất tộc nguyên lão, đạt tới huyền không sơn chỗ sâu, tượng thiên tổ sư trước mặt trước, khẩn cấp đích đạo. Ta đã biết được, là kia Dương Kỳ có vận khí, gặp được một pho tượng đại thánh lục giai thái cổ minh tộc, đem kia đánh chết. Cho nên gom góp trong nháy mắt toát ra, thái cổ minh tộc là tiên giới cấm kỵ, nếu như có thể đánh chết loại vật này, phần thưởng kinh người. Dương Kỳ là đi cướp chó vận. Tượng thiên tổ sư yên lặng đích đạo, đại thánh lục giai thái cổ minh tộc, vật này cũng không nên giết, coi như là tượng vạn hư cũng không có nhất định nắm chắc, kia Dương Kỳ là thế nào giết chết. Một vị sử thi giai viễn cổ cử tượng trưởng lão giống lên, mỗi lần mạnh nhất thí luyện, cũng là chúng ta viễn cổ cử tượng nhất tộc đệ nhất, chẳng lẽ lần này cần đổi chủ? Vậy cũng không nhất định. Tượng thiên tổ sư nói, ta quẻ bói một quẻ. Người này là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Hắn không hiểu được dấu rốt, khó tránh khỏi muốn chết non. Lần này ở mạnh nhất thí luyện trong hàng đệ tử, đều là người tài, tượng vạn hư, pháp vô nhất chủng loại đệ tử, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thậm chí ma ha địa ngục nói vậy cũng đã muốn biết, có một chút trẻ tuổi kiệt xuất ác ma, cũng sẽ xuất hiện. Nói như vậy, chúng ta tiến vào Ma Ha địa ngục tham gia thí luyện, chém giết ác ma. Ma Ha địa ngục trung ác ma cũng đem đệ tử của chúng ta cho rằng con mồi, cũng tiến hành thí luyện. Không sai, đại khái cũng là như thế. Địa ngục cùng tiên giới thế bất lưỡng lập đã rất nhiều vạn năm. Tượng Thiên Tổ Sư nói, mạnh nhất thí luyện, bây giờ mới bắt đầu, món ăn khai vị đạo thứ nhất mà thôi. Chờ xem, tuồng sẽ phải mở màn. Bản thân ta là muốn nhìn, Thánh Mẫu Đích Nhi Tử có thể chống đỡ tới khi nào. Huyền Không Sơn bằng tiên bảng làm trung tâm, Dương Kỳ tên gió nổi mây phun, kích động hàng tỷ trong, vô số cao thủ đều ở nghị luận rối rít. Mà rung động lớn nhất, hay là đang Ma Ha địa ngục trung thí luyện các loại đệ tử. Cái gì? Kia Dương Kỳ lại siêu việt ta, tới đệ nhất danh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vẫn bị vây đệ nhất danh Tượng Vạn Hư, lúc này nửa cũng không cách nào giữ vững rừng bình tĩnh, thong dong trước mặt lộ, cũng không nữa mở cái gì thắng chi không bỏ cái giá, mạnh mẽ bay lên, hướng phía nơi xa gào thét đi, hắn phải tìm Dương Kỳ, đánh chết người này. Dương Kỳ không cách nào uy hiếp được địa vị của hắn lúc, hắn có thể bất kể, nhưng là bây giờ, muốn tranh đoạt hắn đệ nhất danh, vậy thì phải động thủ, nhất định phải đem người này diệt trừ, miễn tai họa. Dương Kỳ gom góp xa siêu việt hơn xa hắn, nửa thế nào chém giết, hắn đều không thể vượt qua, chỉ có thể đủ đi tiệp kính, giết hắn rồi. Dương Kỳ đạt tới đệ nhất, ngay cả Tượng Vạn Hư cũng siêu việt. Tượng Lực thiếu chút nữa toát ra, mặc dù hắn rất tỉnh táo, nhưng là cảm ứng được đạt này một tin tức, hay là chịu đựng không nổi. Tìm, hung hăng tìm kiếm, nhất định không tiếc hết thảy thật nhiều, tìm được Dương Kỳ, ngàn vạn không thể để hắn đang gia tăng gom góp, cũng không có thể để hắn tấn chức, nhất định phải tìm được hắn tại sao gia tăng nhiều như vậy gom góp nguyên nhân. Tượng Lực điên cuồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, tấn chức đại thánh, lợi hại, một lần hành động đạt tới đệ nhất danh. Tại Ma Ha địa ngục trên một ngọn núi, Hỗn Độn Thiên Bằng nhất tộc Bằng Hoa, Diệu Pháp công chúa cũng cảm thấy trong thức hải, cái kia tiên bảng biến hóa, Dương Kỳ tên cao cao tại thượng, đã vượt qua tất cả mọi người, cực lớn kiểu chữ có một loại thủ lĩnh mùi vị, ai đều không ngờ rằng, hắn rõ ràng xếp đặt tại vị trí đầu. Vừa mới chém giết sư tộc tất cả thanh niên tài tuấn, tiêu diệt sư trọng lâu, hiện tại càng làm điểm tích lũy quang vinh bước lên đạt tới thứ nhất. Ta muốn cái kia Tượng Vạn Hư, pháp vô nhất, cảnh hình, còn có một chút đại thánh lục giai thiên cơ chi giai cao thủ cũng ngồi không yên a. Tình huống hiện tại tự là ai đã giết Dương Kỳ, ai có thể đoạt được đệ nhất. Bằng Hoa nói, muội muội, chúng ta cũng đi xem, chúng ta Thiên Bằng nhất tộc dùng tốc độ chứ danh. Bất luận kẻ nào đều không thể cùng chúng ta so sánh tốc độ, có lẽ tại vây giết Dương Kỳ thời điểm, có thể nhận được một bộ phận cơ duyên cũng nói không nhất định. Chẳng lẽ, Diệu Pháp công chúa nói, ca ca, chúng ta cũng đi chém giết Dương Kỳ, kiếm một chén canh, nhưng là Dương Kỳ đúng là thánh mẫu nhi tử, ta là nữ yêu tộc, hay là muốn quy thánh mẫu quản hạt, giết Dương Kỳ, kết xuống cái này đại thù oán, tương lai không tốt làm người. Chúng ta cũng không nhất định phải giết Dương Kỳ, đây là một hồi sống mái với nhau, chúng ta có thể lựa chọn kẻ yếu đánh chết, cướp đoạt trên người bọn họ điểm tích lũy, nếu có nhân hòa Dương Kỳ lưỡng bại câu thương. Chúng ta đây rất tốt. Bằng Hoa trong ánh mắt lóe ra đã đến tinh mang, hắn cảm thấy một hồi đại kỳ ngộ muốn đi vào. Đi thôi. Diệu Pháp công chúa cũng gật gật đầu, thân hình lóe lên, cánh từ phía sau lưng đi ra. Vô thanh vô tức phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chết, một trên thân trần trụi, cầm trong tay can qua thiếu niên, một thương sẽ đem một ngũ giai đại thánh ác ma đánh chết. Hắn thu hoạch thánh ngân, ma hạch, trên người một cổ hình pháp khí tức, như là nắm giữ thiên hình chiến sĩ, thẩm phán người. Hình thiên chi thương A, rõ ràng có người điểm tích lũy đã vượt qua chúng ta. Chúng ta là không phải nên đi đem hắn đánh chết. Cái này trên thân trần trụi bìa cứng thiếu niên thét dài một tiếng, một thương vạch phá hắc ám, ra sức nhảy lên tiến vào trong đó, tự lưu lại một câu, Dương Kỳ, ngươi nhất định phải chết, mặc dù ngươi là Huyền Không Sơn Thánh Mẫu Nhi Tử, bất quá ta cũng không phải Huyền Không Sơn người, mà là Mãng Hoang Đại Lục người. Ta cảnh hình, nhất định muốn đoạt được lần này đệ nhất danh, mượn nhờ tiên giới dội vào đầu, đột phá đến Đại Thánh Bát Giai, Vô Lượng Chi Giai. Cái này trên thân trần trụi cường tráng thiếu niên, cầm trong tay giáo, lại là nhân loại, đúng là nguyên lai bài danh tại đệ tam cảnh hình, tu vi là Đại Thánh Thất Giai, Tinh Thần Chi Giai, cơ hồ cùng Diêm Ma Quỷ Đế, Thiên Vị Học Viện lĩnh tụ loại này đầu sỏ không sai biệt lắm đích nhân vật. Hắn sao có thể đủ chứa nhẫn, một nhân vật truyền kỳ dẫm đạp tại đỉnh đầu của hắn. Ta Pháp Vô Nhất ngược lại cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là ai. Cùng lúc đó, tại một cái khác địa phương, toàn thân màu vàng y phục, một cổ pháp lực siêu quần khí tức thiếu niên, cũng trên mặt hiển hiện ra cười lạnh. Huyền Không Sơn Thánh Mẫu, thật sự lợi hại như thế. Chính mình một đứa con trai, mới được là truyền kỳ cảnh giới. Có thể cùng chúng ta thất giai đại thánh tranh phong, coi như là chính thức tiên nhân nhi tử, cũng không có khả năng tại truyền kỳ cảnh giới, thì có thủ đoạn như vậy. Hắn cũng không hề đánh chết ác ma, mà là gia nhập tìm kiếm Dương Kỳ trong đại quân. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cao thủ đệ tử, thí luyện cường giả, đều chỉ hướng cùng một mục tiêu, Dương Kỳ. Vĩnh Hằng Thần Phong, Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, Sát Na Đàm Hòa, Huyền Hoàng Kiếp Thổ. Dương Kỳ ở thời điểm này, toàn lực trùng kích đại thánh cảnh giới. Chư thần tịnh thổ dung hợp tứ đại nguyên tố, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở đằng kia tịnh thổ chi trung, thần linh sinh ra lại hủy diệt. Hủy diệt về sau lại niết bàn trọng sinh, thai nghén đi ra phôi thai. Thậm chí rất nhiều vị diện hư ảnh, tại tịnh thổ chi trung xuất hiện. Vị diện sinh diệt, áp xúc trở thành một đoạn hư ảnh, đến cuối cùng. Cái kia ánh sáng cùng điện hư ảnh càng lúc càng nhanh, diễn biến đi ra mạnh nhất thần thông. Hàng tỷ vị diện không ngừng sinh diệt, biến hóa, vô số cổ thần lẩm bẩm kinh văn, thần thánh quang huy, chịu đựng Vĩnh Hằng Thần Phong rèn luyện, càng ngày càng sáng chói, sáng ngời. Dương Kỳ thân hình, chủ tể chi khu, tựu như một thanh lợi kiếm, tại đá mài đao phía dưới, không ngừng ma luyện, càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng cứng cỏi. Tại sau lưng của hắn, một viễn cổ thiên đường cũng lơ lửng xuất hiện. Thiên đường không biết kéo dài sinh ra bao nhiêu cái vị diện. Ở đằng kia vị diện ở chỗ sâu, 100 tỷ thần thông tại hiện ra, là một ít cổ xưa đại tiên thuật. Tại Dương Kỳ trong thức hải, cổ xưa trí nhớ đoạn ngắn triệt để thức tỉnh, mở ra tánh mạng gen huyền bí. Hắn chủ tể chi khu, bản thân vi hạt, lần nữa cải biến. Thân hình bên trong, từng đạo năng lượng, tại cứng lại, tại tinh lọc, tại mãnh liệt lao nhanh, mỗi một đường kinh mạch, đều chẳng khác gì là một mảnh dài hẹp cự long. Tại đan điền của hắn ở chỗ sâu, khí hải biến thành hỗn độn chi sắc, hỗn độn khí hải sinh ra, trong đó nhất bổn nguyên tiên thiên hỗn độn chi lực, có thể biến hóa làm một cắt nguyên khí, trong hư không địa, thủy, hỏa, phong tứ đại nguyên tố cùng bản thân chân khí hỗn hợp, sinh ra mãnh liệt thánh ý, tấn chức đại thánh, cơ hồ là tùy thời cũng có thể. Tại hắn trùng kích đại thánh cảnh giới thời điểm, mi tâm chư thần ấn ký đã ở liên tục chấn động. Cái kia tiểu kim nhân mãnh liệt đứng thẳng, mà bắt đầu đánh tới đạo đạo dấu vết, chí cao vô thượng võ đạo áo nghĩa, như thanh tuyền giống như quán chú tiến nhập Dương Kỳ tâm linh, khiến cho Dương Kỳ võ đạo ý niệm đạt tới tối cao tầng thứ cảnh giới. Hư không chỗ sâu nhất, tối tăm bên trong, xỏ xuyên qua hàng cát giống như tiên tri vị diện, đám kia tiên vị trên mặt tựu là chư thần thế giới. Tại tiểu kim nhân đánh tới võ đạo áo nghĩa thời điểm, từng đạo kim quang thần mang phá không mà đến, toàn bộ đều ngưng tụ đạt tới Dương Kỳ mi tâm ở chỗ sâu. Tiểu kim nhân tựa hồ là phồng lớn lên một ít. Không có sai, chư thần ấn ký là vỡ tan, theo tu vi của ta tăng lên, hắn sẽ dần dần thức tỉnh, khôi phục, cùng ta cùng một chỗ, cuối cùng đến chư thần chí cao đỉnh, trở thành chư thần chi chủ. Dương Kỳ trong lòng dâng lên đã đến một hồi hiểu ra. Từng đạo thiên đường thần quyền quý tích, khiến cho Dương Kỳ chính thức quen thuộc môn võ học này. Tiểu kim nhân diễn biến đi ra chính là cái môn này võ đạo. Đến cuối cùng, nó rồi đột nhiên chấn động, toàn thân liên tục biến hóa hàng tỷ lần đích động tác. Từng cái vi hạt tế bào đều phun nhổ ra thần ngữ âm tiết, hội tụ thành một đạo thần ngữ nước lũ, sau đó thủ trưởng đưa ra ngoài. Toàn bộ vũ trụ, bất luận cái gì thời không, bất luận cái gì vị diện, bất luận cái gì ánh sáng, ám, nguyên tố, tồn tại cùng không tồn tại, đều bị ôm đồm tại trên tay. Thiên đường chi quyền, một kích cuối cùng, thượng đế chi thủ. Đây là nhân từ thủ trưởng, đây là hủy diệt thủ trưởng, nắm giữ chư thần quyền uy, có thể ban cho chư thần vinh quang, vạn vật sinh diệt, vị diện sáng lập, đều tại một ý niệm. Cái này là thượng đế, đã vượt qua thượng thương đế vương. Tiểu kim nhân diễn biến đi ra thượng đế chi thủ, hùng vĩ, ma ha địa ngục đều không kịp một phần vạn. Võ đạo áo nghĩa lại để cho Dương Kỳ trong nội tâm, sinh ra lớn nhất hiểu ra. Hắn giờ này khắc này mới xem như chính thức đem thiên đường chi quyền triệt để lĩnh ngộ, không hề theo dựa vào người khác thánh ngân. Võ đạo áo nghĩa, thánh ngân ngưng tụ, quyền phá vạn pháp, lực áp bát hoang, lục hợp ở trong, chia rẽ, ngũ hành bên ngoài, duy ngã độc tôn. Dương Kỳ đứng ở vĩnh hằng thần phong bên trong, chân đạp bát phương, chấn động từ cổ chí kim. Trong cơ thể, từng đạo vừa thô vừa to thánh ngân, thậm chí mang theo tiên khí triệt để ngưng tụ. Mà bắt đầu, dùng mắt thường nhìn về phía trên, tại Dương Kỳ kinh mạch, huyết nhục, khí hải ở chỗ sâu, cái kia vừa thô vừa to thánh ngân, tựa như xiềng xích, trật tự gông xiềng, triệt để thay thế xương cốt, chống đỡ nổi thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn càng thêm nguy nga, núi lớn giống như tất cả linh thạch, toàn bộ thiêu đốt. Ngưng kết thánh ngân, cần năng lượng quá lớn, bất quá Dương Kỳ tịnh thổ chi trung đã sớm trồng chất rất nhiều linh thạch, cái gì hoàng phẩm, đế phẩm, thánh phẩm, trời phẩm đều có. Hiện tại một chút toàn bộ bốc cháy lên, khổng lồ năng lượng thiêu đốt, quả thực tương đương với mấy ngàn tôn đại thánh trùng kích cảnh giới cần năng lượng. Chỉ chốc lát sau, những cái kia linh thạch tựu nung khô không còn, còn không có có thể triệt để ngưng tụ thánh ngân, năng lượng tiêu hao không còn. Bất quá Dương Kỳ cũng không ý kỵ, hắn một cước giẫm đạp tại mặt đất phía trên, lập tức ma ha địa ngục màu vàng lợt mặt đất mở ra, trong đó hiển hiện ra mạch khoáng. Hắn bàn tay lớn một chảo, xâm nhập lòng đất, mạch khoáng đều bị bắt hết, phân giải trở thành linh thạch, lần nữa thiêu đốt. Ma ha địa ngục là tiên tri vị diện cái loại này tồn tại, linh thạch mạch khoáng khắp nơi đều là, hơn nữa địa ngục ác ma lại không khai thác khoáng thạch, cái này tiện nghi Dương Kỳ. Một mảnh dài hẹp mạch khoáng bị tinh hóa, trở lại như cũ trở thành tinh khiết nhất linh thạch. Sau đó, những này linh thạch mà bắt đầu thiêu đốt, đã trở thành Dương Kỳ thuốc bổ. Không phải tại ma ha địa ngục ở bên trong, hắn căn bản không có khả năng tu luyện tới đạt đại thánh cảnh giới. Về sau mỗi một lần tấn chức, cần linh thạch năng lượng càng thêm khổng lồ, còn không biết muốn làm sao bây giờ. Ô ô ô, ô ô ô. Dùng Dương Kỳ làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm vĩnh hằng thần phong càng ngày càng hung mãnh, cuối cùng trong gió sinh ra long, một mảnh dài hẹp phong long miệng phun hủy diệt phong ba. Muốn phá hủy hết thảy cải lời thiên uy tồn tại. Tất cả chủng ma đầu, hư không thiên ma nhao nhao hiện ra. Ba hoa chích chòe đều tự động tiến nhập chư thần tịnh thổ ở bên trong. Đây là thành đạo ma kiếp, thành đạo thời điểm kiếp số. Cái lúc này, hồng trần tạp niệm, nhao nhao hỗn loạn, toàn bộ cuồn cuộn mà đến. Người tâm thần như đem cầm không được, muốn sa đọa tiến vào vạn trượng hồng trần ở bên trong. Công lực toàn bộ tản mất, trở thành phế nhân một cái. Mỹ nữ, thân nhân, đủ loại cảm xúc, diễn biến đã trở thành chính thức hình thể, nhao nhao xuất hiện ở Dương Kỳ thức hải cùng tịnh thổ ở chỗ sâu, vây khốn hắn. Mãi mãi hằng, cuối cùng sẽ tàn lụi, cái kia mất đi, trở về cát bụi, chỉ có vinh quang, trường tồn nội tâm. Dương Kỳ đột nhiên thủ trưởng một phen, đánh tới vạn đạo thần mang, những này ma đạo kiếp nhao nhao tiêu tán. Ý chí của hắn tinh thuần duy nhất, vĩnh viễn nằm ở một loại hoạt bát rồi, băng thanh ngọc khiết trạng thái. Cái kia tịnh thổ ở chỗ sâu, hồng hoang chi tâm mảnh vỡ ầm ầm nổ tung, ánh sáng màu đỏ tràn ngập bốn phía, đã trở thành trăm ngàn vạn vi hạt, cùng tịnh thổ, thân hình, linh hồn, tuy hai mà một. Hồng hoang tâm tư, tựu là Dương Kỳ tâm tư, hết thảy, đều tại luyện hóa. Dương Kỳ đã chín thành chín bước chân vào đại thánh cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng, vạn pháp quy nhất, vạn nguyên quy tông, là có thể lập địa thành thánh, thao túng tứ đại nguyên tố, tiến vào đại thánh cảnh cấp thứ nhất, trọng sinh chi giai. Trong cơ thể hắn vi hạt, rốt cục bắt đầu nổ tung, nguyên gốc ngàn vạn viễn cổ cử tượng vi hạt hiện tại bắt đầu đột phá, 100 vạn, 200 vạn. Còn lại vi hạt, lại là 100 vạn, 100 vạn tốc độ, lực lượng dùng bao nhiêu tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, quần hùng tập kích. Ngay tại Dương Kỳ sắp bước ra mấu chốt một bước, tấn chức đại thánh thời điểm, cái kia vĩnh hằng thần phong thật sự là quá mức hung mãnh, đem phạm vi mấy vạn dặm đều chém gió phật trở thành một mảnh phế tích. Bất luận kẻ nào cũng có thể theo trong không khí cảm giác được cái này cổ hủy diệt tính chấn động. Đại thánh đối với kiếp số đều phi thường mẫn cảm, nhất là cái loại này đại thánh cấp cao, có thể theo ở giữa thiên địa, rất nhỏ chấn động đến phân tích ra đến cùng là người nào tại độ kiếp, người nào tu luyện chính là công pháp gì. Dương Kỳ kiếp số quá hung mãnh, coi như là một thất giai đại thánh tu luyện tới đạt bát giai đại thánh kiếp số, kỳ thật cũng không gì hơn cái này, cái kia hung hãn đại kiếp nạn không có khả năng toàn bộ che giấu đi. Kiếp số thật mạnh. Tại cách Dương Kỳ mấy mười vạn dặm xa địa phương, một diện mục âm trầm, toàn bộ thân mặc một bộ sa da áo giáp người trẻ tuổi xuất hiện. Người trẻ tuổi kia chắp hai tay sau lưng, thân hình đằng sau hiển hiện ra bàng bạc biển cả. Cái kia biển cả ở chỗ sâu là bầy sa tranh phách cảnh tượng. Người này tu vi là đại thánh ngũ giai, quang vương chi giai, cùng cái kia sư trọng lâu không sai biệt nhiều. Sa tộc thiếu chủ, Sa Thôn Hải, hắn đã sớm cùng tượng lực thông đồng làm bậy, cùng một chỗ tìm kiếm Dương Kỳ tâm tích, tại dưới cơ duyên xảo hợp, rốt cục cảm thấy kiếp số, cái kia kiếp số ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Bất quá người khác thập phần hưng phấn, chứng kiến thần phong bên trong, Dương Kỳ đang tại độ kiếp, biết rõ đây là đại cơ hội. Thiếu chủ, một đầu sa tộc đại thánh vội vàng nói, vậy có phải hay không Dương Kỳ tại độ kiếp, vĩnh hằng thần phong, rõ ràng đều xuất hiện. Chu Tiên Vương truyền thừa, thật là thần kỳ. Chúng ta muốn hay không thông báo tượng lực, hay là một người nuốt chọn? Không. Sa Thôn Hải nói, lớn như vậy một con cá, chúng ta nuốt không nổi, nuốt chọn sẽ bị giết chết. Cái kia sư trọng lâu tự là như thế, ta dám đoán chắc. Sư trọng lâu cũng nhất định là tìm kiếm được Dương Kỳ, muốn chính mình nuốt chọn, lại lạc được cái thân tử đạo tiêu kết cục. Vậy thì thông báo tượng lực. Một đạo tín hiệu đã bay đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, rất nhiều tham gia thí luyện cao thủ cũng biết rồi, Dương Kỳ tại độ kiếp, trùng kích đại thánh cảnh giới, bây giờ là nhất thời điểm mấu chốt, tìm được Dương Kỳ rồi. Ở phía xa, tượng lực chấn động toàn thân, Sa Thôn Hải, rất tốt, ngươi không có phản bội ta nuốt chọn, không giống sư trọng lâu, ta sẽ ban thưởng ngươi chúng ta đi, nhất định phải đuổi tại người khác trước khi chém giết Dương Kỳ, đạt được hắn điểm tích lũy cùng Chu Tiên Vương lệnh bài truyền thừa. Ông, hắn chân đạp hư không, ngạnh xanh xanh va chạm, vỡ vụn thời không, lao nhanh hướng về phía xa xa, rất nhanh phải tìm được Dương Kỳ. Dương Kỳ xuất hiện, bị người phát hiện. Rất nhiều hơn tin tức nho nhỏ, thông qua che giấu con đường truyền bá, mặc dù đây là một cái bí mật, nhưng là ngươi truyền ta, ta truyền hắn, cũng liền trở thành công khai bí mật. Sa Thôn Hải đang không ngừng dậm chân, chờ đợi. Thần thái có một ít lo lắng, cũng không dám xâm nhập vĩnh hằng thần phong bên trong. Ầm ầm. Đúng lúc này, một mảng lớn hư vô vỡ vụn, tượng lực dẫn đầu mọi người từ trong đó xông đi ra. Tượng lực, ngươi rốt cuộc đã tới. Sa Thôn Hải vội vàng nói, ngươi xem, Dương Kỳ đang tại tấn chức đại thánh cảnh giới. Chúng ta muốn hay không xâm nhập trong đó, đem hắn đánh chết. Vĩnh hằng thần phong. Tượng lực ánh mắt khẽ động, khá lắm, rõ ràng xuất hiện bực này kiếp số. Một khi triệt để tấn chức, cái kia còn chịu nổi sao? Tất cả đại thánh, cho ta nghe lệnh, tạo thành quần yêu động thiên đại trận. Riêng phần mình tế ra đắc ý của mình pháp bảo, tự bảo, mở ra một cái lối đi. Bức bách khai mở vĩnh hằng thần phong, trực tiếp xỏ xuyên qua trùng động. Vâng, lập tức lúc đó, vô số yêu tộc đại thánh liên hợp lại, sa tộc, mã tộc, báo tộc, tê tộc, thậm chí còn có viễn cổ cự tượng nhất tộc, toàn bộ đều liên hợp cùng một chỗ, vô số pháp bảo bay lên, trên không trung nổ tung, sau đó tượng lực một quyền đánh ra, mọi người đích ý chí, tinh huyết, hội tụ thành một đầu sông dài, không ngừng bức bách tới, vĩnh hằng thần phong bị buộc khai mở, xuất hiện một đầu thời không trùng động, trực tiếp đến thần phong trung ương, đã nhìn thấy Dương Kỳ đầu ngồi ở trong đó, tựa hồ tại ngưng tụ thánh ngân. Sát, thông đạo vừa mở ra, tượng lực nhe răng cười liên tục, trùng sát tiến nhập trong đó. Ở đây, tổng cộng có tiếp cận 10 vị ngũ giai đại thánh, quang vương cảnh tu sĩ, còn có vài chục tôn đại thánh liên hợp cùng một chỗ, tự bảo pháp bảo, mở ra thông đạo, lực lượng là hạng gì to lớn cao ngạo. Vĩnh hằng thần phong bị Dương Kỳ hút vào không ít, hiện tại đã bắt đầu mỏng manh. Dương Kỳ, ngươi tận thế đã đến, thừa lúc ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, tiên múa. Tượng lực trước hết nhất tựu trùng sát đạt tới Dương Kỳ trước mặt, trên đỉnh đầu xuất hiện viễn cổ cử tượng hư ảnh, huyết mạch kích động, ma khí đều bị hấp thu tiến nhập trong cơ thể. Hắn một thanh đại bố nắm bắt trên tay, dài đến ngàn trượng, không nói hai lời, đối với ngồi ngay ngắn Dương Kỳ, dầm ào ào một chút, bổ xuống dưới. Cùng lúc đó, Sa Thôn Hải bọn người cũng đều đối với Dương Kỳ triển khai cường liệt nhất oanh kích, tuyệt sát đại thuật thi triển đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa lăn lộn mang, ngàn vạn thần mang, yêu quang, các loại quy luật, có thể đem vòm trời đều đánh xuyên qua. Pháp thiên tượng địa, tượng lực đem bản thân huyết mạch lực lượng thúc dục đạt tới cực trí, đứng thẳng lên, cả người trở nên lại cao vừa lớn, có một cổ khó có thể nói rõ khí chất. Cái kia đại bố bên trên cũng có tiên ngân, bổ một phát xuống, thời gian đông lại, vạn vật đều tĩnh. Hắn hai mắt, kim quang kích bắn đi ra vạn trượng trường, cả núi lớn cũng có thể bị hòa tan, mà Dương Kỳ hoàn toàn ngồi ngay ngắn, tựa hồ sẽ không chống cự. Đang đang, đang ở đó đại bố bổ giết tại Dương Kỳ chư thần tịnh thổ phía trên thời điểm, chuông lớn đại lữ giống như thanh âm, truyền lại đi ra ngoài. Đại bố rõ ràng không có bổ phá. Dương Kỳ chậm rãi mở to mắt, há miệng khẽ hút. Ô ô ô, ô ô ô. Trong vòng ngàn dặm vĩnh hằng thần phong, bị hắn như vậy một ngụm, toàn bộ hút vào trong cơ thể, hắn ầm ầm một chút đứng thẳng, mà bắt đầu. Lập tức thiên địa dao động, đại thế giới, nhiều loại đủ loại chấn động, hư không lay động, ma ha địa ngục tại bốc lên. A, tượng lực đã nhìn thấy. Một cái đại thủ theo Dương Kỳ trên người bắt đi ra, biến hóa ngàn vạn, khí tượng hàng tỷ, vuốt ve chư thần, sáng lập muôn dân trăm họ, xoay tròn vũ trụ, đây là nắm giữ lớn nhất quyền hành, lực lượng lớn nhất, nhân từ nhất, rồi lại bá đạo nhất một bàn tay. Cái này thủ trưởng, bắt được hắn đại bố lưỡi búa, cái kia đại bố đã nứt ra, như đậu hủ giống như bắt đầu hòa tan, phía trên tiên ngân biến mất. Cái kia bất hủ, tất nhiên sa đọa. Dương Kỳ tiến thêm một bước, hùng vĩ to rõ thanh âm vang vọng mà bắt đầu. Không trung xuất hiện vô số quang minh chiến xa. Trên chiến xa, một tôn thần linh, hỏa diễm quang minh cử thần sen lẫn lôi đình ngưng tụ thành trường mâu, trường thương, cuồn cuộn mà đến. Trà đạp chiến trường, thảo phạt dị đoan. Phanh, đại bố nổ tung, tượng lực liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là Dương Kỳ diễn biến đi ra đủ loại dị tượng đã trùng sát đạt tới bên cạnh của hắn, cứ như vậy vượt qua. Dương Kỳ, ngươi, tượng lực như uống say như vậy, ngã trái ngã phải, chân đứng không vững, gắt gao theo dõi hắn. Sau đó toàn thân giống như đồ sứ vỡ ra, tiên huyết trào lên mà ra, giải thể, trên không trung, hóa thành rất nhiều vỡ tan khối thi thể. Dương Kỳ thánh quang hắt vẫy ở phía trên, những này khối thi thể tự tinh hoa rồi, đến cuối cùng, hóa thành một giọt hư không trong suốt, lưu ly thiêu đốt máu, đáp xuống Dương Kỳ đầu ngón tay. Cái kia trong máu, vô số viễn cổ cử tượng thanh âm, tại gào thét, lao nhanh, tốt, voi thần huyết mạch. Dương Kỳ lắc đầu, đáng tiếc chính là, huyết mạch quá mỏng manh rồi, hy vọng ngươi lão tử. Tượng thiên huyết mạch nồng đậm một ít, tượng lực vẫn lạc, máu bị tinh lọc, biến thành ẩn chứa mỏng manh voi thần huyết mạch máu, bị Dương Kỳ hút vào thân hình. Bất quá, coi như là cái này mỏng manh máu, cũng đầy đủ khiến cho ta tấn thăng đến đạt đại thánh trình độ, một bước cuối cùng đại viên mãn. Tấn chức A. Đùng đùng, sét đánh chấn động, như rồng lao nhanh, Dương Kỳ trong cơ thể, trọn vẹn ngàn vạn vi hạt nổ tung. 3.000 vạn, trọn vẹn 3.000 vạn viễn cổ cử tượng vi hạt thức tỉnh, lực lượng trích tinh nắm bắt nguyệt, xé rách đại lục, hủy diệt vị diện. Hơn nửa cái kia tất cả viễn cổ cử tượng, trên người áo giáp, đồ đằng, thần tộc văn tự càng thêm rõ ràng. Hấp thu voi thần huyết mạch, nhàn nhạt khí tức, tự có thể đủ khiến cho thần tượng chấn ngục kính đã xảy ra chất biến hóa. Giờ này khắc này, Dương Kỳ triệt để đem thần tượng chấn ngục kính tu thành, đã vượt qua viễn cổ, luyện khí, cảnh giới, trở thành thánh nhân. Tất cả thánh ngân chấn động, cuối cùng thở bình thường lại, trật tự xiềng xích tại thân hình trong ngưng kết, ngay ngắn rõ ràng, lực lượng tăng nhiều, hết thảy chân khí hình thái đều tăng nhiều, đã nhận được thái cổ máu của minh tộc, lại phải đến tượng lực huyết mạch, loại biến hóa này đã vượt qua Dương Kỳ nguyên lai dự tính, cũng khiến cho hắn cuối cùng vững vàng đương đương, bình an bước ra một bước này.